Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 880, tại Phó Ninh Viễn Huyện. Ninh Viễn Huyện tựa hồ vẫn là như cũ, hết thảy đều không có thay đổi gì, thật giống như mấy ngày hôm trước chàng kia cuốn cả huyện thành bão lốc không có xuất hiện đồng dạng. Nhưng trên thực tế Ninh Viễn huyện huyện chánh phủ từ trên xuống dưới đã thay máu. Ác Châu Biển Đông bị xử bán. Một đám tham quan ô lại xử bán. Bỏ tù. Dân chúng tự nhiên là vỗ tay khen hay. Mễ Tử Hiên cùng Đường Dịch Hàm xuống xe thẳng đến Lý Thần Đông nhà nông trong. Lái xe trả lại theo chân bọn họ nói qua Châu Biển Đông xử bán cùng với trong huyện tất cả. Đại lãnh đạo xuống ngựa sự tình, căn bản không nghĩ tới dẫn đến trận này động đất chính là ngồi ở phía sau nắm cái kia xinh đẹp. Không tưởng nổi nữ hài tay mau đầu tiểu tử, Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không thối hiền quá cùng lái xe nói đây hết thảy đều là hắn làm. Hắn đầu óc lại chưa đi đến nước, chỉ là ngồi ở đó vẻ mặt nguy hiểm nghe lái xe theo chân bọn họ nói những sự tình này. Mễ Tử Hiên xem như Lý Thần Đông này nhà nông trong khách quen. Tới là Lý Thần Đông tự mình dẫn bọn hắn đi phòng trọ. Còn là lần trước bọn họ ở kia, hắn này nhà nông vui cười khách nhân cũng không phải quá nhiều. Nhìn thấy Mễ Tử Hiên cùng Đường Dịch Hàm Lý Thần Đông đến là rất cao hưng. Khách nhân đến nha, đây là tất nhiên. Mễ Tử Hiên cùng Đường Dịch Hàm cầm tùy thân đồ vật cất kỹ liền ra ngoài. Lý Thần Đông này nhà nông vui cười có cái đại sân rộng. Trong sân có cái không nhỏ bồ đào khung. Bên cạnh trả lại gieo mùa này hàng tươi rau quả. Sân nhỏ khiến cho coi như không tệ. Đường Dịch Hàm thích nhất cái kia bồ đào khung. Bởi vì phía dưới có cái bàn đu dây. Nàng tự nhiên chạy tới chơi bàn đu dây. Mễ Tử Hiên cũng không có ngăn trở, quay người đi tìm Lý Thần Đông. Hắn tại Ninh Viễn huyện người quen không nhiều lắm. Lý Thần Đông toán một cái, có việc tự nhiên là muốn hỏi hắn. Lý Thần Đông vừa cầm Mễ Tử Hiên đưa đến phòng trọ không nghĩ tới hắn lại tìm đến mình. Đầu tiên là sững sờ, lập tức cười nói, tiểu huynh đệ, ta này vừa vặn có phần trà ngon. Lý Thần Đông pha trà công phu Mễ Tử Hiên nói ngay vào điểm chính. Lý ca kỳ thật ta không phải là tới chơi. Ta là tới mua sắm hải sản. Lý Thần Đông lại là sững sờ. Bưng ấm trà qua cho Mễ Tử Hiên ngược lại một ly nói. Mua sắm hải sản. Tiểu huynh đệ tuổi không lớn lắm. Nhưng này sinh ý làm được không nhỏ a. Đây là lấy lòng. Lý Thần Đông cũng không nhận ra Mễ Tử Hiên này mau đầu tiểu tử có thể đem hải sản sinh ý làm được. Có bao nhiêu, lại càng là không nghĩ tới Mễ Tử Hiên khẩu vị to đến muốn ăn mất tất cả Ninh Viễn huyện các loại. Hải sản phẩm, hiện tại Châu Biển Đông cũng rơi đài. Ninh Viễn huyện hải sản thị trường trả lại không có xuất hiện cái thứ hai lũng đoạn người. Mễ Tử Hiên thì muốn làm lũng đoạn người. Đương nhiên hắn sẽ không theo Châu Biển Đông giống như đương cái gì cá bá. Hắn sẽ cùng Ninh Viễn huyện sở hữu thương lượng hộ tiến hành ngang hàng giao dịch. Cùng có lợi. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới là hắn mất trí nhớ bên trong chỉ là muốn cho Đường Dịch Hàm một cái tốt hơn sinh hoạt hoàn cảnh. Mới đi việc này quân cờ. Đối với hắn ngày sau có giúp đỡ cực lớn. Đây là nói sau. Tạm thời không nhắc tới, Mễ Tử Hiên mân một miệng trà lập tức tán thán nói. Trà ngon, đặt chén trà xuống hắn cười nói. Lý ca ta nghe nói Châu Biển Đông rơi đài. Hắn xong đời, tốt nhất hải sản phẩm ta đều có thể mua được a. Lý Thần Đông cười nói. Vậy tôn tử xong đời, mua tốt nhất hải sản phẩm đương nhiên không phải là sự tình. Huynh đệ ngươi nói đi, ngươi muốn bao nhiêu, ca ca ta cái này có, đáng tin cho ngươi cái giá thấp nhất, chấm ngoặc kép, Lý Thần Đông là đúng Mễ Tử Hiên ấn tượng không nhiều lắm. Nhưng hắn rốt cuộc là thương nhân, tại thương lượng ngôn thương lượng, tự nhiên là muốn làm cái người trung gian lợi nhuận một bút. Mễ Tử Hiên nâng chung trà lên khẽ mỉm cười nói, ta chính là sợ ta muốn lượng Lý ca ngươi này không có. Lý Thần Đông sững sờ, không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi muốn bao nhiêu? Mễ Tử Hiên vươn tay tại trong chén trà dính một chút nước trà. Sau đó tại trên mặt bàn họa một vòng tròn nói, toàn bộ. Lý Thần Đông nghe không hiểu Mễ Tử Hiên ý tứ, kinh ngạc nhìn xem hắn nói, toàn bộ, ta này toàn bộ nhất đẳng phẩm hải sản. Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, không, không, ta ý tứ là tất cả Ninh Viễn huyện hải sản phẩm. Ta đều muốn. Lý Thần Đông bị Mễ Tử Hiên những lời này chấn động sững sờ sững sờ. Tất cả Ninh Viễn huyện hải sản phẩm tất cả đều muốn. Này, này, người nuốt trôi sao? Tuy nói Ninh Viễn huyện các loại hải sản phẩm sản lượng cùng Hoa Hạ cái khác hải sản phẩm nơi sản sinh không có biện pháp so với, nhưng cũng không nhỏ a. Một mình ngươi muốn ăn hạ nhiều như vậy hàng, điều này sao có thể? Mễ Tử Hiên liền biết Lý Thần Đông không tin, cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra hắn công ty kia buôn bán giấy phép những vật này, đặt ở Lý Thần Đông trước mặt nói, Lý ca xem một chút đi, đây là ta công ty của chúng ta là muốn cùng Ninh Viễn huyện tất cả đại thương lượng hộ hợp tác. Chúng ta đại diện tất cả Ninh Viễn huyện hải sản phẩm, tiêu hướng Ừ An thành phố cùng với khác xung quanh thành thị. Lý Thần Đông không nói chuyện, cầm lấy Mễ Tử Hiên đưa cho hắn buôn bán giấy phép nhìn xem. Phát hiện đến là thật, nhưng này sự tình cái kia làm được chủ. Hắn cũng châu biển đông loại người này, một câu cái khác thương lượng hộ không nghe cũng phải nghe. Lý Thần Đông trầm ngâm một hồi cười khổ nói, huynh đệ việc này ca ca có thể làm không chủ. Mễ Tử Hiên cười nói, Lý ca kỳ thật là như vậy, ta là muốn cho ngươi giúp ta dẫn tiến hạ Ninh Viễn huyện tất cả đại thương lượng hộ. Chi tiết cụ thể theo chân bọn họ gặp mặt nói chuyện. Việc này ngài có giúp ta một chút. Nói thật Mễ Tử Hiên hiện tại trong lòng cũng không tin tưởng có thể nói động Ninh Viễn huyện sở hữu thương lượng hộ đem bọn họ hải sản phẩm giao cho hắn đi tiêu thụ. Hắn chung quy tuổi trẻ, vừa đăng ký công ty này chẳng những quy mô nhỏ, trả lại không có danh khí gì, liền hướng này mấy cái Ninh Viễn huyện tất cả đại thương lượng hộ đoán chừng không có mấy người sẽ tin tưởng hắn. Mễ Tử Hiên biết rất rõ ràng điểm này, nhưng còn phải gặp những cái này thương lượng hộ. Sự do người làm, người cũng không có thấy, cũng không có nói, làm sao sẽ biết không được. Việc này là khó làm, nhưng dù sao cũng phải thử một chút, nghe một chút Ninh Viễn huyện tất cả đại thương lượng hộ ý kiến đang nói. Việc này đối với Lý Thần Đông Lai nói cũng không khó xử lý. Hắn chính là sinh trưởng ở địa phương Ninh Viễn huyện người. Trước kia vẫn còn ở thuyền đánh cá thượng đi qua vài năm. Cùng trong huyện tất cả đại buôn bán hải sản phẩm thương lượng hộ không dám nói nhiều quen thuộc, nhưng là đều biết, vì vậy một lời đáp ứng hạ xuống. Lần này Mễ Tử Hiên mang lên đường dịch hàm, châu biển đông đã xong đời. Cái kia còn dùng sợ có người đánh đường dịch hàm chủ ý. Tại một cái mang lên đường dịch hàm cũng là hiển lộ rõ ràng thực lực một loại biểu hiện. Để cho những cái kia thương lượng hộ nhìn xem mình cũng có thể lấy được xinh đẹp như vậy lão bà. Chính mình tự nhiên là cái có năng lực người. Lý Thần Đông trước mang Mễ Tử Hiên cùng đường dịch hàm đi gặp Ninh Viễn huyện lớn nhất hải sản phẩm nuôi dưỡng hộ Trác Hồng Kiệt. Trác Hồng Kiệt là một hơn 50 tuổi nam tử. Làn da 10 phần ngăm đen, là tại bờ biển gió thổi ngày phơi nắng tạo thành. Đừng nhìn Trác Hồng Kiệt hơn 50 tuổi người, nhưng thân thể rất tốt. Đoán chừng tiểu tử đều cùng hắn so với không. Bọn họ đi thời điểm Trác Hồng Kiệt vừa vặn tan tầm quá thể chuẩn bị ăn cơm. Nhìn Lý Thần Đông mang theo một đôi tiểu tình lữ đến rất là kinh ngạc. Hắn cùng Lý Thần Đông tương đối quen thuộc. Trực tiếp lên đường, ta nói lão Lý ngươi đây là Lý Thần Đông cười cười nói, lão Trác là như thế này, tiểu huynh đệ này muốn cùng ngươi nói chuyện hải sản phẩm sự tình. Trác Hồng Kiệt nghe xong lời này lập tức đánh giá đến Mễ Tử Hiên, rất nhanh liền cười nói, tiểu huynh đệ muốn mua chút gì đó, cua, bì bì tôm, còn là đừng, muốn bấy nhiêu, ngươi nói chuyện, hướng lão Lý quan hệ khẳng định cho ngươi tốt nhất, giá cả ngươi yên tâm, khẳng định so với địa phương khác thấp. Lý Thần Đông lập tức cười khổ nói, lão Trác, tiểu huynh đệ này cũng không phải là liền mua một chút, mà là muốn đem ngươi nơi này hàng hải sản đều bắt lại. Nghe xong tại đây lời Trác Hồng Kiệt hưng phấn, trực tiếp đứng lên nói, vậy tốt, nếu toàn bộ muốn, giá cả ta tải cho các ngươi nhường một chút. Hiển nhiên Trác Hồng Kiệt là căn bản liền không nghĩ tới Mễ Tử Hiên đó là muốn mua hắn toàn bộ hải sản a, mà là muốn khi hắn những cái này hàng hải sản người đại lý, về sau những cái này hàng hải sản đều có giao cho hắn tới tiêu thụ. Lý Thần Đông nhìn Trác Hồng Kiệt nghe không hiểu chuyện gì xảy ra, liền đi qua kỹ càng nói với hắn một chút. Trác Hồng Kiệt nghe xong trên mặt hưng phấn biểu tình liền không thấy, đặt mông ngồi xuống, đánh giá Mễ Tử Hiên, toàn bộ mua cùng đại diện hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Mễ Tử Hiên hôm nay cầm Trác Hồng Kiệt này sở hữu hải sản phẩm đều mua, đây là làm một cú. Trác Hồng Kiệt tự nhiên cao hứng, cũng rất thích ý bán cho hắn, có tiền có thể lợi nhuận sự tình cái kia hội ra bên ngoài đẩy. Thế nhưng đại diện có thể lại không được, nếu là đại diện đó chính là hợp tác lâu dài, liên lụy tới khoản tiền cùng với giá cả vấn đề. Trác Hồng Kiệt rất rõ ràng một khi cầm quyền đại lý giao cho trước mắt tiểu tử này, cũng đừng nghĩ cùng hắn một tay tiền một tay hàng, khẳng định đều là ký kết hợp đồng hậu hải sản phẩm trước giao cho Mễ Tử Hiên. Hắn chỉ làm cho một bộ phận tiền đặt cọc, chờ thêm một tháng trước như vậy, Mễ Tử Hiên cầm sở hữu hải sản đều bán đi, mới có thể cho hắn vĩ khoản. Nếu như Mễ Tử Hiên là một tài đại khí thô đại lão bản, việc này Trác Hồng Kiệt trả lại sẽ xem xét. Có thể hắn chính là cái mao đầu tiểu tử, thực cầm quyền đại lý cho hắn, vĩ khoản lấy không được thế nào. Hắn lấy cái gì cho những công nhân kia khởi công tư? Lấy cái gì nuôi sống gia đình? Gió này hiểm cũng không nhỏ. Tại có chính là giá cả vấn đề. Mễ Tử Hiên này ngoài miệng không có mao tiểu tử, nhìn lên cũng không giống là một kẻ có tiền, có thể cho cái gì hảo giá cả. Cho nên Trác Hồng Kiệt một lần liền không có hứng thú, không muốn cùng Mễ Tử Hiên nói. Mễ Tử Hiên nhìn xem Trác Hồng Kiệt cười nói, Trác lão bản, ngài có điều kiện gì cứ việc nói. Mễ Tử Hiên đây là ý định tìm kiếm Trác Hồng Kiệt ngọn nguồn. Trác Hồng Kiệt nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, đại diện ta hải sản phẩm cũng không phải không được, thế nhưng có một tay tiền một tay hàng. Mễ Tử Hiên một chút làm khó, hắn muốn ăn mất là cả Ninh Viễn huyện hải sản phẩm, tự nhiên là giao một bộ phận tiền đặt cọc, đều cầm hải sản đều tiêu thụ ra về phía sau, mới có thể phần cuối khoản. Hiện tại Trác Hồng Kiệt để cho hắn cho toàn bộ khoản, liền cái kia ít tiền chỗ đó đủ. Hoàng kim đến là không ít, có thể đầu tiên Mễ Tử Hiên không thể động, thật sự là đột nhiên bán đi nhiều như vậy hoàng kim quá để người chú ý. Mễ Tử Hiên không muốn rước lấy nhục cái phiền toái này. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ tìm từ nói, Trác lão bản ngươi yêu cầu này có chút không hợp quy củ a. Đại diện đều là trước tiền đặt cọc tại vĩ khoản a. Trác Hồng Kiệt khẽ mỉm cười nói, là như thế này, thế nhưng ngươi như thế nào mới có thể để ta yên tâm ngươi sẽ đem vĩ khoản mau chóng kết cho ta? Tiểu tử ngươi tuổi còn rất trẻ, người xưa nói thật tốt ngoài miệng không có mau làm việc không tốn sức. Ta là thực không có biện pháp tin ngươi, vạn nhất ngươi không đem vĩ khoản cho ta, ta này nuôi dưỡng trận phải đóng cửa, cho nên chỉ có thể là toàn bộ khoản. Mễ Tử Hiên lập tức bắt đầu trà sát cao răng tử. sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn khó giải quyết. Mễ Tử Hiên chưa từ bỏ ý định lại cùng Trác Hồng Kiệt nói hơn nửa ngày. Nhưng này Trác Hồng Kiệt chính là cắn chết không buông miệng, khiến cho Mễ Tử Hiên là lấy hắn không có biện pháp nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.